Cửu Châu Đại Lục, chương 110, Bảo Vật Trấn Lâu, góc truyện audio.com. Lúc này, Sầu Trưởng Quỹ bắt đầu đưa ra giới thiệu những món đồ bên trong các hộp cấm cho Túy Thử. Một bộ kim ác ma đao, ác đao 2 thanh, ma đao 4 thanh, dùng vàng và sắt nguyên chất cùng nhiều khoán vật cao cấp làm nguyên liệu. Do cao thủ kết đan kỳ luyện chế 7 ngày 7 đêm mà thành. Chỉ cần cầm hai ác đao trong tay thì có thể đồng thời khống chế 4 thanh ma đao công kích địch nhân. Làm cho đối thủ khó lòng phòng bị. Sắc bén vô cùng, hắn chỉ vào một bộ quái đao màu vàng nhạt bên trong một cái hộp giới thiệu nói. Phí tử không nói gì, đưa tay cầm lấy một thanh ma đao tỉ mỉ nhìn một lát. Sau đó khẽ gật đầu nhưng lại đặt nó xuống. Huyền thép độn địa thuẫn, pháp khí tính phòng ngự phi thường hiếm thấy. Dùng khối lớn khoán thạch protium nơi âm hàn tinh luyện mà thành. Chẳng những vô cùng kiên cố, vững chắc không thể phá. Hơn nữa một khi khởi động làm phép, thì có thể bao quanh bốn phía tự động phòng ngự. Lúc này, Sầu Trưởng Quỹ bắt đầu đưa ra giới thiệu những món đồ bên trong các hộp cấm cho Túy Thử. Một bộ kim phù tử mẫu đao một thanh, tử đao 8 thanh, dùng vàng và sắt nguyên chất làm nguyên liệu. Do cao thủ trúc cơ kỳ luyện chế 3 ngày 3 đêm mà thành. Chỉ cần cầm mẫu đao trong tay thì có thể đồng thời khống chế 8 thanh tử đao công kích địch nhân. Làm cho đối thủ khó lòng phòng bị. Sắc bén vô cùng, hắn chỉ vào một bộ quái đao màu vàng nhạt bên trong một cái hộp giới thiệu nói. Phí tử không nói gì, đưa tay cầm lấy một thanh tử đao tỉ mỉ nhìn một lát. Sau đó khẽ gật đầu nhưng lại đặt nó xuống. Sầu Trưởng Quỹ vẫn đề cử rất nhiệt tình vật phẩm kế tiếp. Một hạt châu màu lam bé như một viên thuốc, điện lôi tử, mấy trăm năm trước, có một tu sĩ thần bí trong lúc vô ý sau khi lấy lôi điện của trời đất ngưng luyện mà thành. Mỗi một hạt đều có uy lực rất lớn, nghe nói cho dù tu sĩ kết đan kỳ chính diện đối kháng xét này cũng sẽ tan thành cho bụi. Nguyên là lúc đầu tổng cộng có 54 hạt. Nhưng về sau này không còn lại mấy nữa. Một viên này cũng là bản lầu hao tốn lượng lớn tài lực mới lấy được về tay đó. Sầu Trưởng Quỹ sau khi nói xong lời này, vẻ mặt không nhịn được lộ ra vài phần đắc ý, có thể thấy được sự quý hiếm thế nào của lôi châu này. Phí tử nghe vậy trở nên động dung, có thể đánh chết tu sĩ kết đan kỳ. Món đồ uy lực lớn như thế thật sự là có thể gặp mà không thể cầu rồi. Có thể thu vào trong túi mà nói. Vậy đi lại trên gian hồ đã tương đương với có sát thủ giàn. Chỉ là giá của nó sợ rằng đắt đến dọa người mất. Nếu không cũng sẽ không còn cho tới hôm nay mà không thể bán được. Sầu Trưởng Quỹ sau khi giới thiệu viên lôi châu màu lam thì không hề mở miệng nói chuyện nữa. Ngược lại nhìn Túy Thử một cái rất có thâm ý. Sau đó bưng một chén trà thơm lên. Bắt đầu chậm rãi thưởng thức. Mặc dù trên bàn vẫn còn một cái hộp cấm chắc hẳn là chưa từng giới thiệu. Nhưng hắn một từ cũng không đề cập tới. Phí tử mỉm cười, biết rõ dụng ý của vị Sầu Trưởng Quỹ này. Hiểu rằng đã đến lúc mình nên cho đối phương thấy một chút thực lực rồi. Nếu không bảo vật trong cái hộp cấm cuối cùng kia đúng là sẽ không dễ dàng để cho hắn nhìn thấy được. Còn đem toàn bộ linh thạch mang theo trên người. Cả trăm linh thạch bậc cao và mấy trăm linh thạch bậc trung nhiêu đây dư sức mua hàng hóa rồi. Phí tử lấy 500 linh thạch bậc trung ra cho đối phương xem. Sầu Trưởng Quỹ khinh thường nói. Đạo hữu đùa chăng, riêng bộ phi kiếm giá cũng đã tầm 5 linh thạch bậc cao. Cùng 300 linh thạch bậc trung rồi. Phí tử cười nói, tại hạ chưa đem ra hết mà. Tửu đem 100 linh thạch bậc cao bày biện trước mắt. Lúc này Sầu Trưởng Quỹ, người ta hai người có phải nên nói về việc giao dịch hay không? Phí tử thấy việc đối phương tựa hồ đã gật cù đôi mắt sáng lấp lánh trước đóng linh thạch. Không nhịn được buông lời nhắc nhở một câu. Ồ ồ, tại hạ thật hồ đồ, mong rằng vinh huynh thứ lỗi. Sầu Trưởng Quỹ sau khi hơi sững sờ, da mặt hơi đỏ lên. Ha ha, việc này không có gì. Có điều các hạ định giao dịch như thế nào? Thấy Sầu Trưởng Quỹ đối với linh thạch cấp cao yêu thích như thế. Chắc hẳn sẽ không để cho tại hạ thất vọng chứ. Lúc này,